Chương 93, khả ái cấp môn sinh. Cho dù ở San sau khi rời đi, Cảo Dị cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Nàng toàn thân run rẩy ngồi xổm mà, ôm đầu vẻ mặt không biết làm sao dáng dấp, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Cái kia kiên cường tỉnh táo mỹ phản Cảo Dị, lúc này phảng phất biến thành một cái bị đột nhiên khủng bố dọa hỏng tiểu nữ sinh, lạnh run. Đây rốt cuộc là chuyện gì, cái này thế giới cho tới bây giờ cũng không biết, bên người cư nhiên cất giấu nhiều như vậy ủng có thần kỳ lực lượng người. Trở lại giáo học lâu dù gì, đi tới bữa trưa thang lầu đỉnh cấp nền tảng. Chứng kiến hắn đến múa cùng sẽ hứa gì đối với hắn gật đầu, không nói một lời ly khai. Dù gì đi tới Cảo Dị bên người ngồi trống hổm, còn lưu lại San tóc mùi thơm bàn tay đè ở đầu của nàng. Tựa như ngươi thấy như vậy, chuyện này chúng ta nhà thế giới sớm muộn, San có lực lượng, ngươi cũng biết sở hữu, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng sợ ta cũng có thể sở hữu sức mạnh kia. Cảo Dị ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn dù gì con mắt, cặp kia xinh đẹp trong con mắt, rõ ràng chiếu ra dù gì mặt. À, San hiện tại chỉ là một vừa mới đạt được lực lượng tiểu hải tử, tình huống hôm nay vậy, có thể về sau còn sẽ phát sinh, lần này may mắn có ta ở đây, mới không có gây thành bi kịch, nhưng là một phần vạn Cảo Dị nghĩ đến bạo phong tuyết tứ ngược một màn kia, trong mắt lần nữa lộ ra một loại thần sắc kinh khủng. Cho nên, cho dù là vì còn lại nhân an toàn, ngươi cũng có thể trở lại San bên người, ta không có khả năng lúc nào cũng đều làm bạn ở San bên người nhắc nhở nàng, nhưng là ngươi có thể dù gì tay trượt đến Cảo Dị ba, dơ lên nàng mặt, nhẹ nhàng hôn đi. Chỉ có ngươi có thể làm được chưa tan học thời điểm, dù gì để nảy ủ kỳ cùng đi tìm múa cùng sẽ với gì, tự mình một người đi tới cấp sinh tầng trệt. Lúc này dù gì mới phát hiện, chính mình cư nhiên còn không biết ạ mạ nổ là cao y na ho một lớp. Cũng vậy. Đã ở với nhau, ở sớm muộn gì đều sẽ gặp nhau tình huống, ai sẽ tận lực đi hỏi lớp. Thật giống như một ít ở cùng một chỗ mấy năm bằng hữu, kết quả lại phát hiện ngay cả đối phương đích số điện thoại đều không phải tin tưởng giống nhau. Vì sợ bị trở thành nhân vật khả nghi, dù gì ngăn cản một cái cấp thấp nữ học sinh. Quay rối một, xin hỏi ngươi biết ta mạ nổ mỹ tịch ở cao y kia tiểu đội sao bị ngăn lại nữ học sinh còn cho là mình bị bắt chuyện, khuôn mặt hiện lên khả ái đỏ ửng. Kết quả lại nghe được dù gì nhắc tới một cô gái khác tên, trong mắt nhất thời hiện lên một tia thất vọng. Sau đó, ngừng 2 giây, chỉ có hậu chi hậu giác nhớ lại dù gì nhắc tới cái kia quen thuộc lại xa lạ tên. Ngươi tìm ả mạ nổ ử, ngươi biết không ử, ở đây vừa nói, nữ nhân học sinh ánh mắt chuyển hướng về phía lớp học ở chỗ sâu trong. Theo tầm mắt của nàng, dù gì thấy được ả mạ nổ mỹ tịch. Vô cùng náo nhiệt tan học thời gian. Chỉ một người lẻ loi tọa ở phòng học phía sau, yên lặng dọn dẹp túi sách. Nhìn nàng cô tịch dáng vẻ, dù gì cũng đón được gạ mạ nổ ở trong ban tựa hồ là bị cô lập. Cho dù ở biết mình và thật cầm sau, nàng tựa hồ cũng chưa cởi ra hết khúc mắc, điều này làm cho dù gì trong lòng dâng lên một loại cảm giác đau lòng. Đối với nữ học sinh nói một tiếng cảm ơn, dù gì đi vào phòng học, hướng phía gạ mạ nổ đi tới. Thất bên trong học sinh chứng kiến đột nhiên có cấp từ nhỏ tìm ạ mạ nổ, đều hướng dù gì quăng tới kinh ngạc nhãn quang. Mấy nữ sinh đi tới vừa mới bị dù gì đáp lời nữ học sinh bên cạnh thấp giọng hỏi thăm, còn có chút người tựa hồ nhận ra dù gì thân phận, bàn luận xôn xao. Chuyên tâm dọn dẹp túi sách ạ mạ nổ hoàn toàn không có chú ý tới dù gì đến, thẳng đến dù gì đi tới nàng chỗ ngồi trước đỉnh, cảm thấy tầm mắt sát biên giới nhiều hơn một người nàng chỉ có ngẩng đầu. Xạ cái tiền bối nàng kinh ngạc nhìn dù gì. Làm sao ngươi tới nơi này đương nhiên là tới tìm ngươi. Lại nói tiếp, ngươi ở trường học thực sự một người bạn cũng không có A vẫn luôn đắm chìm trong ký ức, nhưng là sẽ được u buồn chứng A không cần ngươi xen vào việc của người khác. Ta có thật cầm người bạn này là được rồi A mạ nổ lạnh lùng trả lời một câu, cầm sách lên bao liền chuẩn bị ly khai. Dù gì nhức đầu vỗ một đầu, đột nhiên từ phía sau giữ nàng lại, đưa nàng kéo vào trong lòng. Ngươi làm cái gì, nơi này chính là trường học ở nhà đối với mình động tay đông chân còn chưa tính, ngay cả trường học làm ra loại này chuyện, nhưng là sẽ bị nghỉ học. Dù gì không để ý ạ mạ nổ dãy rua, nắm cả bả vai của nàng cùng nhau mặt hướng này kinh ngạc nhìn học sinh của bọn hắn nhóm. Mọi người khỏe, ta là năm nay mùa đông chuyển trường tới được, năm thứ 2 xả cải dù gì có lẽ có ít người đã từ trong tin đồn nghe nói ta. Đúng ta chính là cái kia chân đạp mấy cái thuyền xạ cái khôn kiếp. Nghe được dù gì hào phóng tự giới thiệu, có chút không có nhận ra dù gì nhân cũng rực rỡ hiểu ra, có mấy người chủ động tiểu nữ sinh càng đối với dù gì ném mấy cái mị nhãn, chọc cho các nam sinh đối với dù gì trợn mắt nhìn. Dù gì giống như cười, chọc cho vài cái lực ý chí kém nữ sinh phát sinh một hồi thét chói tai sau, từ phía sau nắm bắt ra mà nổ gương mặt của, làm một cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Liên cùng các ngươi nghĩ giống nhau, ạ mà nổ cũng là của ta bạn gái nhỏ. Nàng tuy là luôn là trầm mặc ít nói, thoạt nhìn giống như là mới vừa tiến vào xã hội sinh viên lo lắng bị bao tô bà thỉnh cầu tiền mướn phòng không được tự nhiên dáng vẻ hì hì ha ha nghe được dù gì dùng tới hình dung thiên dạ ưu buồn biểu tình tỷ dụ, mấy nữ sinh nhịn không được bật cười. Ạ mà nổ lạnh leo gương mặt, trở lên giận dữ nhìn lấy dù gì. Dù gì trở về nàng một cái ôn nhu ách mỉm cười. Tiếp tục xem lực chú ý bị hấp dẫn tới được các. Nhưng là, coi như đúng như vậy, nàng cũng là ta trọng yếu nữ bằng hữu. Chỉ có ta mới biết được, nàng là một cái bao nhiêu ôn nhu, cỡ nào cô gái khả ái. Bình thường ta bỏ mặc chăm sóc, cho nên có thể, mời các ngươi cùng nàng hảo hảo ở chung vừa nói, dù gì đem ạ mạ nổ tâm kia không được tự nhiên mặt lần nữa xoay về phía trước các, đồng thời mình cũng lộ ra hàm răng, lộ ra một cái sang sảng mỉm cười. Xin nhờ đương nhiên có thể ạ mạ nổ đồng học, mời cùng ta kết giao bằng hữu đi ta là nạ cả gì mà hương tử, gọi hương tử là được rồi chờ sẽ chúng ta muốn đi ca ra ok, ngươi cũng muốn đi ấy ư, ạ mạ nổ đồng học các nam sinh còn không có làm ra phản ứng, này nữ học sinh đã lớn tiếng huyên náo lấy vòng vây qua đây, vây quanh ạ mạ nổ liều díu, nói các loại trọng tâm câu chuyện. Không biết làm sao ạ mạ nổ lui về phía sau, lại bị dù gì đẩy tới nữ sinh trong đám. Tuy là thật đáng tiếc, bất quá hôm nay ta liền quá độ đem ạ mạ nổ giao cho các người, tùy tiện làm sao làm là được rồi, không đến muộn xa ưu điếm, cũng không cho phép về nhà A giao cho chúng ta đi nhất định sẽ làm cho ạ mạ nổ hưởng thụ vui sướng một ngày xạ cả tiền bối muốn cùng đi sao ở tiếng huyên náo bên trong. Một người nữ sinh nhân cơ hội đối với rủ gì phát ra mời, sau đó tỉnh ngộ lại kỳ tha các nữ sinh, cũng đồng thời cổ động nói. Đúng đúng. Tiền bối cũng cùng nhau tới đây đi ta biết cửa hàng đường phố có một nhà mới mở cả dạ ok, nghe nói rất tốt dáng vẻ đi thôi nghe bọn hậu bối nũng nịu khả ái dáng vẻ, dù gì tiêu sái nhún vai. Như vậy à, đương nhiên có thể bất quá trước đó, có thể cho ta và ạ mạ nổ hơi chút ly khai một hồi sao nếu không ta lo lắng vô tội mất tích nói, muộn trở về sẽ quỷ hoạt bù đây ha ha, ai bảo tiền bối ngươi như vậy hoa tâm tiền bối đối với nữ sinh rất ôn nhu đây. Ta cũng muốn đương tiền bối bạn gái á ạ mạ nổ đồng học, không ngại đem tiền bối chia một ít cho chúng ta đi ở còn lại học sinh nam trong ánh mắt ghen tị, dù gì ôm ạ mạ nổ ly khai cấp thấp tầng trệt, đi tới bữa trưa thang lầu nền tảng. Nơi Uki, múa, còn có sẽ hùa gì đã chờ ở nơi đó.